Chương 80, mẹ tờ rú mì hôn. Kết thúc chiến đấu, Long Hy Thược thân ảnh một xuất hiện tại Tsu Nạ trong tầm mắt, Tsu Nạ liền chạy gấp tới. Hy Thược, như thế nào đây, ngươi không có bị thương chớ? Tuy là Tsu Nạ biết lấy Long Hy Thược thực lực rất khó chịu tổn thương, nhưng Tsu Nạ vẫn như cũ rất là lo lắng. Tsu Nạ tỷ, ta làm sao có thể sẽ có sự tình an tâm á? Long Hy Thược chỉ cách đó không xa nhu thuận đợi nhị vi miêu hiệu, xem. Nàng đã kinh rất nghe lời người không có việc gì là tốt rồi, đối với cái gì Vi Thu Tsu Na mới sẽ không đi lưu ý đây, nàng hiện tại quan tâm chỉ có Long Hy Thược. Ừm. Long Hy Thược tự nhiên có thể giản lược ngắn trong giọng nói cảm thụ được Tsu Na đối với tình yêu của mình, chỉ là nàng vẫn không có tham dự vào chính mình sự tình, làm cho Long Hy Thược vẫn có chút do dự, bất quá thuận theo tự nhiên đi ngược lại Tsu Na là không chạy thoát được đâu. Ánh mắt xuyên thấu qua Tsu Na mái tóc, Long Hy Thược thấy được Sỉ Dùn Đỡ Mẹ Tờ Dù Mỹ đang hướng cạnh mình đi tới. Hắc hắc, chiếu tỷ ngươi đã tỉnh, hành chiếu tỷ vẫn là sắc mặt khó coi, đối với Long Hy Thược cử động còn là bất mãn vô cùng. Kỳ thực chúng ta rất xứng không phải sao Long Phượng á? Long Hy Thược nhẹ nhàng hừ nói. Mẹ Tờ Dù Mỹ nghe được Long Hy Thược đề cập mới vừa sự tình, gương mặt vẫn còn có chút xấu hổ hồng, hừ một tiếng quay đầu đi không nhìn tới hắn. Long Hy Thược thần bí cười. Mẹ tờ rủ mỉ sinh khí liền cho thấy trong lòng vẫn là có chính mình, nếu như nàng không nhìn chính mình lời nói, vậy mình cũng chỉ đánh áp dụng một chút thủ đoạn tiểu tử. Ngươi đem ta chộp tới đến cùng làm cái gì a? Đột nhiên mẹ tờ rủ mỉ quay đầu hỏi, nàng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông đối phương đến cùng bắt chính mình là vì cái gì, dường như mình và hắn không oán không cựu đi bởi vì quá mê luyến chiếu tỷ, cho nên định bắt chiếu tỷ trở về làm tiểu thê tử Long Hy. Thực không chút nghĩ ngợi liền thốt ra. À, Long Hy Thược trả lời làm cho mẹ tờ rủ mì một trận kinh ngạc, mà Tsu Nạ thì là một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, đỡ mẹ tờ rủ mì xì rủn cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, gặp qua bày tỏ, nhưng chưa từng thấy qua giống như Long Hy Thược như vậy thẳng thắn đấy. Hơn nữa xì rủn len lén liếc liếc mắt Tsu Nạ đại nhân, Tsu Nạ đại nhân còn ở nơi này đâu chứ, trực tiếp như vậy lời nói cũng nói thành lời được. Tiểu thê tử mẹ tờ rủ mì nơi cổ họng một trận nghẹn ngào, hán. Hắn đây là ở hướng ta. Bày tỏ à, lúc này mẹ tờ rủ mỹ đầy trong đầu chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào Long Hy Thược. Chiếu tỷ Long Hy Thược đụng một cái mẹ tờ rủ mỹ bả vai, mẹ tờ rủ mỹ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Xem chiếu tỷ dáng vẻ mới vừa rồi ngươi là đáp ứng rồi, Long Hy Thược đùa vừa cười vừa nói. Mẹ tờ rủ mỹ không trả lời, mà là thần tình phức tạp nhìn Long Hy Thược. Cái kia xỉ rủn chúng ta đi trước bên kia ta và ngươi nói điểm sự tình. Lúc này Tsu Nạ đột nhiên đối với xỉ rủn nói rằng. A, Tsu Nạ đại nhân. Tsu Nạ chứng kiến mẹ tờ rủ mỉ hàm tình mạch mạch nhìn Long Hy Thược tâm lý liền có chút an vị. Nàng tự cho là mình không so sánh được mẹ tờ rủ mỉ. Giữa hai người tuổi tác thì có chênh lệch rất lớn. Bất quá Tsu Nạ cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Ở Long Hy Thược bên người đợi thời gian càng dài, Tsu Nạ cũng cảm giác lòng của mình vui lấp càng sâu, nhưng là, nàng nguyện ý đi thôi. Sỉ Dùn ở Sỉ Dùn còn không có hoãn quá thần lai thời điểm, Tsu Nạ liền lôi kéo Sỉ Dùn ly. Khai. Sỉ Dùn đi lần này, mẹ tờ rủ mì liền thuận thế ngã vào Long Hy Thược trong lòng. Long Hy Thược nửa ôm mẹ tờ rủ mì đi tới một cây đại thụ. Vừa rồi Tsu Nạ mặt biểu tình, Long Hy Thược tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt, hắn rất tin tưởng Tsu Nạ đối với tình cảm của hắn. Nhưng đối lập nhau mà nhưng mẹ tờ rủ mỉ liền không nhất định đi thông, không có Tsu Nạ tốt như vậy bãi bình, cho nên Long Hy Thược dự định hiện tại trước tiến công chiếm đóng một chúng ta quyến rũ chiếu tỷ. Mẹ tờ rủ mỉ tùy ý Long Hy Thược nâng cùng với chính mình, nàng cũng không có dây rủa, chính là muốn dây rủa nàng cũng là không có bất kỳ khí lực á. Đem mẹ tờ rủ mỉ thân thể mềm mại nhẹ nhàng dựa vào đại thụ, Long Hy Thược cũng theo sát mẹ tờ rủ mỉ ngồi tới. Chúng ta lần đầu tiên gặp nhau có thể có chút ngoài ý muốn, nhưng chúng ta không phải là gặp à? Lúc đầu dự định muốn đi vụ nhận thôn tìm được ngươi rồi, nhưng người nào biết chúng ta vừa lúc ở nửa đường liền chạm mặt, cho nên chiếu tỷ, ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là phi thường thích ngươi mà thôi. Có thể, nhưng là chúng ta trước chưa từng gặp mặt ta, ngươi là tại sao biết ta? Ha ha, chưa thấy qua liền không thể yêu nhau sao? Ta mẹ tờ dù mỉ cũng không biết làm như thế nào phản bác, kỳ thực nàng trong lòng vẫn là có Long Hy Thược, mặc dù chỉ là một tí tẹo như thế. Long Hy Thược cường đại sâu đậm khắc ở trong đầu của nàng, mẹ tờ rủ mỉ nói chuyện đến kết hôn vấn đề liền đặc biệt phiền là bởi vì trong thôn này thiên tài nì dạ nàng thật sự là xem không, chẳng lẽ còn có so với nàng còn muốn thiên tài nì dạ sao. Mẹ tờ rủ mỉ nhưng là nắm giữ lưỡng chủng vết máu cực hạn người, nàng là sẽ không thích một cái so với thực lực của chính mình còn kém người, huống chi nàng sẽ không dễ dàng yêu một người. Thế nhưng Long Hy Thược xuất hiện làm cho mẹ tờ rủ mỉ hai mắt tỏa sáng. Bất luận Long Hy Thược bề ngoài hay là thực lực cũng làm cho mẹ tờ rủ mỉ rất hài lòng, nhất là Long Hy Thược thực lực, ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong mẹ tờ rủ mỉ đối với Long Hy Thược thực lực lại có một cái độ cao mới, cái kia chính là có thể đơn giản phục tùng vi thu nam nhân. Thế nhưng chiếu minh mỹ muốn tiếp nhận phần cảm tình này tổng cần một cái thời gian đi, lúc này mới vừa mới gặp mặt không lâu sau cho nên mẹ tờ rủ mỉ vẫn là có chút ngượng ngùng. Ở nàng lãnh nạo bề ngoài vẫn có như thiếu nữ ngượng ngùng. Mẹ tờ rủ mì lặng lặng ngồi ở chỗ kia, không nói được một lời, cẩn thận lắng nghe Long Hy Thược lời nói. Chiếu tỷ, lần này chúng ta gặp gỡ thời điểm không nhiều lắm, chỉ có thể gửi hy lần. Long Hy Thược đương nhiên rất muốn đem mẹ tờ rủ mì mang theo trên người, nhưng là nàng dù sao không phải là Tsuna, mẹ tờ rủ mì thân là vừa đảm nhiệm thủy ảnh, tự nhiên có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Mà chính mình cũng có một chút phải xử lý giải quyết, dù sao cổ nạn bên kia chính mình còn không có ăn chắc nàng đây ngươi. Ngươi không để ý Tsu Nạ, mẹ tờ dù mì tò mò hỏi. Tsu Nạ đối với Long Hy Thược tình nghĩa mẹ ấy, tờ dù mì tự nhiên có thể nhìn ra đến, lúc đầu có chút ngạc nhiên tam nhận chi nhất Tsu Nạ làm sao sẽ thích như vậy một thiếu niên, thì ra hắn thực sự rất ưu tú, ta làm sao sẽ không thèm để ý. Tsu Nạ tỷ, Long Hy Thược vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve mẹ tờ dù mì béo mập gò má, bao hàm thâm tình nói ra, ngươi và Tsu Nạ tỷ đối với ta đều rất trọng yếu, ta sẽ không buông tha các ngươi bất kỳ một cái nào. Trong đó giọng nói tuy là mềm nhẹ, nhưng mẹ tờ dù mì vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn trong giọng nói phần kia kiên định, còn có nhàn nhạt cường thế. Mẹ tờ dù mì nhãn thần có chút mê ly, ngơ ngác xem cái này Long Hy Thược tuấn tú gương mặt, mê người môi đỏ mọng cũng tản ra khiến người say mê hương vị. Long Hy Thược lần đầu tiên gần như vậy khoảng cách quan sát mẹ tờ dù mì, khéo léo chắc mũi ngọc, hai mảnh như xạ cụ dạ đôi môi kiểu diễm ức ác, vành ánh sinh quang kiểu nhan mơ hồ hiện ra hai cái mấy không thể nhận ra lún đồng tiền. Mẹ tờ dù mì tư thái mặn rượu, quyến rũ tốt cùng, nhất là hiện tại. Mệt lạ thần thái càng làm cho người chịu mến không thôi. Nhìn cái kia nụ hoa một dạng tươi mới môi, một màn kia đỏ tươi làm cho Long Hy Thược không kiểm hãm được nhẹ nhàng hôn đi. Mẹ tờ rủ mỹ đỏ thắm môi anh đào bị Long Hy Thược hôn kia trong nháy mắt, thân thể mềm mại của nàng hồn nhiên run lên, đồng thời cũng xúc động hai người nổ lớn trái tim. Hai môi chạm nhau, cái kia mềm mại chân nhắn cảm giác làm cho Long Hy Thược không khỏi đem đầu lưỡi vói vào cái miệng nhỏ của nàng bên trong, thăm dò càng ngọt ngào cam điểm. Miệng lưỡi cuốn quýt, cái kia một sạch mới mùi thơm, nồng nặc khí tức, làm cho Long Hy Thược mê say ở giữa, đầu lưỡi chĩa vào đầu lưỡi, mút vào cái kia tuyệt vời vô cùng quỳnh nước ngọc dịch. Long Hy Thược cắn môi anh đào của nàng không thả, điên cuồng mút, mẹ tờ rủ mỉ bế mắt hạnh, phương tâm hơi nhúc nhích, đem ôn nhuận yên hồng cặp môi thơm tùy ý Long Hy Thược hôn. Long Hy Thược một mặt hôn nàng ngọt ngào đôi môi, một mặt nhìn mẹ tờ rủ mỉ hơi run thon dài lông mi, dường như bởi vì thả trong lòng tất cả. Môi của nàng đặc biệt ngọt, quang chỉ là hôn bú mà thôi, Long Hy Thược cũng cảm giác tư vị tuyệt vời không gì sánh được. Hôn sâu tức thôi, Long Hy Thược ly khai mẹ tờ rủ mỉ môi anh đào, lập tức lại ở nàng gò má nhẹ nhàng điểm một cái. Mẹ tờ rủ mỉ lúc này đã kinh mở ra tươi ngon mọng nước đôi mắt, bên trong ẩn chứa vũ khí làm cho Long Hy Thược cảm giác của nàng con mắt càng thêm mê người. Long Hy Thược dính chi tức cách, hắn biết hôn mẹ tờ rủ mỉ đã là lớn nhất hạn độ. Nếu như chạy nói thẳng, đến họ gây nên mẹ tờ dù mì phản cảm, biến khéo thành vụn, dục tốc tắc bất đạt. Ngược lại về sau còn rất nhiều tiếp xúc thời gian, lần này Long Hy Thược xuất hiện cũng chỉ bất quá muốn cho mẹ tờ dù mì lưu một cái ấn tượng khắc sâu mà thôi. Xem mẹ tờ dù mì động tình dáng dấp, Long Hy Thược liền biết mình lần này thành công, phỏng chừng mẹ tờ dù mì đời này cũng quên không xong mình, còn có vừa rồi thâm tình vừa hôn. Chứng kiến Long Hy Thược hơi nụ cười thần tình, mẹ tờ rủ mì lúc này mới nhớ tới chính mình còn bị nửa ôm, thẹn thùng lấy tay đẩy ra Long Hy Thược lồng ngực, con mắt liếc đến Long Hy Thược môi lượng ánh dịch thể, mẹ tờ rủ mì tuyệt mỹ gương mặt của lại là đỏ lên. Hắc hắc, Long Hy Thược khỏe miệng hiện ra một tia tiếu dung, mẹ tờ rủ mì rơi vào tay giặc là sớm muộn sự tình chiếu tỉ, ta đã kinh cảm giác được vụ nhận thôn đã kinh phái người tới hơn nữa lần cái kia có xem thường ra hỏa đã ở. Hai người trầm mặc một hồi, Long Hy Thược đột nhiên mở miệng nói. Thanh Mệ Tờ Dù Mì thuận miệng nói rằng, chiếu tỷ chúng ta lần ở gặp mặt đi, Long Hy Thược đã kinh cảm giác được có bao nhiêu cái nỉ dạ đã kinh tiến nhập hắn cảm giác phạm vi, mà kỳ sàm bọn họ đã kinh trước một bước ly khai, chỉ có Sù Nạ vẫn còn ở xa xa các loại chờ cùng với chính mình. Ngươi muốn đi đâu ta còn không biết tên của ngươi đấy, Mẹ Tờ Dù Mì lớn tiếng hô, người này cường hôn chính mình nhưng ngay cả tên của hắn còn chưa biết. Long Hy Thược cũng không nói gì lời nói, mà là nhanh chóng nhảy nhị vĩ miêu hữu đầu. Nhị vĩ miêu hữu miêu ôm một tiếng hội ý xoay người nhảy vào rừng rậm biến mất ở Mẹ Tờ Dù Mì trước mắt. Người này ngay cả tên cũng không chịu nói cho ta biết không, Mẹ Tờ Dù Mì thất lạc nhìn gió nhẹ hữu hữu rừng rậm. Lúc này một đạo ánh huỳnh quang nhanh chóng xuyên qua rừng rậm, chính xác rơi xuống Mẹ Tờ Dù Mì tay. Mẹ Tờ Dù Mì tỉ mỉ nhìn một cái, dĩ nhiên là một khối hoàn mỹ không một tì vết ngọc bội mặt có khắc một cái quên quên chữ nhỏ thược tên của ngươi gọi thược ca. Mẹ Tờ Dù Mì đem khối ngọc bội kia gắt gao nắm chặt nơi tay tâm lý, lẩm bẩm nói nhỏ lấy cầu thả cầu vừa tốt.